Được, tôi gật đầu đồng ý, vậy thì đi thôi. Sương mù bao trùm lấy chúng tôi. Tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, dần dần bay lên, âm thập ngũ, hửm, chào mừng gia nhập âm quẻ môn. Cách chương.